Thần y đích nữ, quyển 2 chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Dạ gần như tại cùng Phượng Vũ Hoành so chiêu ngay lập tức đã hối hận rồi. Hắn biết Phượng Vũ Hoành biết võ công, biết Phượng Vũ Hoành tài bắn cung xuất thần nhập hóa, nhưng lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên dùng một cây roi mềm đến gần như với Huyền Thiên Minh đồng dạng có thứ tự. Không chỉ có thứ tự, lực lượng cũng 10 phần, còn lẫn lộn một cỗ sức tàn nhẫn chẳng thể trốn tránh. Huyền Thiên Dạ có chú ý tới, Phượng Vũ Hoành một roi đánh đến trên mặt đất, trước cửa Tương Vương phủ mặt gạch đều cho nàng quất ra một vết nứt. Đột nhiên hắn liền minh bạch, nhà đầu này cũng không muốn dùng chính mình bị thương mà đổi lấy hoàng thượng trừng phạt với hắn. Nàng nghĩ tới càng là giết hắn. Một cỗ hàn ý sâu đậm tự trong lòng vọt lên. Sao hắn lại quên? Đây là Phượng Vũ Hoành a, là Huyền Thiên Minh chọn chúng tiểu thê tử a. Người như vậy trong lòng một khi có hận, sao có thể mượn tay người khác đi trả thù? Nàng tất nhiên là tự mình động thủ khoái ý ân cứu. Thế này mới thống khoái a, Huyền Thiên Dạ đã đổ mồ hôi lạnh. Cẩn thận mà ẩn núp Phượng Vũ Hoành roi. Trường kiếm trong tay cũng múa đến nhanh chóng. Đã đối phương đều hạ tử thủ, vậy hắn cũng bất cần nể mặt, chơi ván cờ sinh tử đúng không? Hắn phụng bồi là được. Chủ ý này vừa quyết định, Huyền Thiên Dạ dĩ nhiên điều chỉnh tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Xoay cổ tay một cái, trường kiếm không có chút nào hoa lệ hư kiểu, trực tiếp liền thuận một đạo gió mạnh nhất chiếu theo Phượng Vũ Hoành mặt đâm tới. Tất cả mọi người giật mình, Tam hoàng tử rõ ràng là lạnh lùng hạ sát thủ. Một chiêu này đi quá nhanh, nhanh đến Phượng Cẩn Nguyên chỉ nhìn thấy một vệt quang ảnh, cũng không kịp phân biệt là thứ gì đó đây. Quang ảnh dĩ nhiên liền muốn sở hướng Phượng Vũ Hoành mi tâm. Đám người cũng cảm thấy Tể An huyện chủ chắc chắn không tránh khỏi. Dồn dập nhắm hai mắt lại không dám nhìn tới, lại không nghĩ rằng mắt thấy kiếm ảnh kia đến mi tâm, Phượng Vũ Hoành không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại là tự bên môi nhếch lên một cái cười quỷ dị đến. Mi tâm đã cảm nhận được kiếm hàn ý, Huyền Thiên Dạ đều cho rằng mình nhất định có thể thành công. Nhưng là, sau một khắc, hắn hoàn toàn không ngờ xảy ra chuyện gì. Một cái người đang thật sống sờ sờ, một cái người sống sờ sờ đứng ngay trước mắt. Một cái người sống sờ sờ lập tức sẽ thành vong hồn trên kiếm của hắn. Cư nhiên, không gặp qua, Huyền Thiên Dạ thoáng cái đã mơ hồ. Chiêu kiếm này đâm vào không khí, hơn nữa kinh hồn như vậy. Thế cho nên hắn thu thế không được. Chân mới chạm đất người loạn trọng bước về trước. Thẳng nhẹ nhàng 3-4 bước, liền chuẩn bị ổn định rồi cúi xuống. Lúc này, cảm thấy sau đầu bất chợt sinh gió. Có một đạo càng trực tiếp hơn kiếm khí của hắn, càng bá đạo, cũng càng phong bén nhọn gào thét mà tới. Hắn ý thức được không được, nhưng kia phong quá nhanh, thực sự không kịp trốn. Đã chỉ thật là nhanh cúi đầu, miễn cưỡng né qua chỗ cái ót yếu hại, nhưng bạo lộ ra mình cả khoảng lưng. Nguyễn Tiên, đùng, một tiếng quất lên phía sau lưng hắn. Huyền Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong lồng ưng ực một cỗ ngai ngái cuồn cuộn mà đến, mắt thấy sắp nôn ra yết hầu, hắn thầm kêu không xong, roi lực lượng quá lớn, càng làm bị thương hắn ngũ tạng, gắng sức nín thở, hung bạo nuốt máu tanh trào lên miệng trở lại. Huyền Thiên Dạ chỉ cảm thấy ánh mắt từng trận biến thành màu đen, điều chỉnh ba hơi mới khôi phục như cũ, sau đó vội vã quay đầu lại. Chỉ thấy cái kia nữ hài đột nhiên biến mất không thấy đang giơ roi ở phía sau hắn đứng. Hai mắt đỏ như máu, y hệt là ác quỷ trong địa ngục ra tới. Trừng mắt trong lúc có thể câu đi hồn phách của hắn. Hoặc như là chiến thần thượng cổ truyền thuyết không gì không làm được. Chỉ cần khoát tay, có thể phiên vân phúc vũ. Huyền Thiên Dạ có chút run sợ, vết thương trên người đến là chuyện nhỏ. Nhưng Phượng Vũ Hoành vừa rồi đột nhiên biến mất, điều này thật là làm cho người ta khó giải. Hắn liền muốn hỏi một chút vừa rồi sao lại thế này. Nhưng nhân ra Phượng Vũ Hoành nhưng không tâm tư tán gẫu. Một roi không quất hắn thổ huyết, thì nàng lại muốn quất tới một roi. Chiến thần Dương hai mắt huyết hồng vội vàng xông đến. Nhuyễn tiên trong tay giờ khắc này càng trên không trung liền thẳng băng mà dài. Nơi nào còn có một tia nhuyễn thế. Ấy mà so huyền thiên dạ trường kiếm còn cứng chắc hơn. Huyền thiên dạ không kịp nghĩ nhiều. Vội vã bước về sau. Phòng ngự mở ra. Trường kiếm để ngang tại bản thân âng. Ực, đã thành công kích. Lại là chống đối. Roi qua tới lúc. Roi vào thẳng đến thân kiếm. Hai người đồng thời vận lực. Lại thử khí lực càng lớn hơn người nào. Đám người vây xem lại một lần há hốc mồm. Nhưng lần này những người người đều trừng ánh mắt tròn xoe. Không ai cam lòng nhắm lại. Vừa rồi Phượng Vũ Hoành phải thế nào tránh thoát huyền thiên dạ chiêu kiếm đó bọn hắn không thấy. Đã là bị thiệt lớn. Thế cục trước mắt xoay ngược lại. Biến thành Tề An huyện chủ công kích Tam Hoàng tử. Có thể lại cũng không thể bỏ qua. Kỳ thực trong lòng mọi người dĩ nhiên nắm chắc. Vừa rồi Phượng Vũ Hoành quất tới một roi kia. Kỳ thực là Tam Hoàng tử không có chuẩn bị sẵn sàng. Xem như đánh lén. Trước mắt hai người đọ khí lực. Phượng Vũ Hoành một cái tiểu hài tử. Thì nàng tính dùng trên tất cả sức lực. Cũng tuyệt đối không thể địch Tam Hoàng tử. Đám người nghĩ như vậy. Trợn to mắt nhìn. Nhưng là nhìn. Chợt phát hiện tại trong trận này chống lại lực lượng. Thế nào càng nhìn càng thấy là Tam Hoàng tử dần không địch lại chứ. Có người cẩn thận phát hiện, huyền thiên dạ gạch xanh dưới chân cũng đã đạp vỡ hai khối. Nhưng thấy hắn là cần sử dụng sức khỏe lớn đến đâu tài năng chống được Phượng Vũ Hoành công kích. Đám người nhìn đúng vậy, huyền thiên dạ lúc này nội tâm nào chỉ là hỏng mất. Thì đúng là muốn CS3T thôi. Hắn liền cảm thấy chính mình kiếm chặn lại căn bản không phải một chiếc đầu roi mềm, mà là một khối tảng đá lớn cứng rắn. Hòn đá kia để tại lồng âng, ực của mình, gần như ép tới hắn sắp không kịp thở. Phượng Vũ Hoành sao lại có khí lực như vậy? Cái nghi vấn này tại trong đầu hắn liều mạng cuồng phong. Nhưng hoàn toàn không chiếm được đáp án. Gạch xanh dưới chân vì dùng khí lực quá lớn. Một khối tiếp theo một khối vỡ vụn. Hắn cũng nghe được tiếng gạch nứt, nhưng cũng không luận tiếc rằng cũng chẳng còn cách nào đẩy roi kia trở về. Tuy Phượng Vũ Hoành cũng chẳng còn cách nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng huyền thiên dạ trong lòng mình tinh tường. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Hắn làm sao biết, Phượng Vũ Hoành ở kiếp trước luyện chính là một thân công phu cứng. Cổ nhân tập võ coi trọng nội lực. Nàng luyện nhưng ngạnh khí công. Cũng coi trọng nội khí. Nhưng ngạnh khí công nội lực nhưng đến càng chân thật hơn cổ nhân một số. Phượng Vũ Hoành tin tưởng. Nếu như dứt bỏ binh khí, chỉ dựa vào vật lộn, ưu thế của nàng càng lớn. Giờ khắc này nhuyễn tiên thành kiếm, cùng huyền thiên dạ lần này chống lại, với nàng mà nói cũng là vô cùng tiêu hao. Nhưng làm như công kích một phương nhưng cũng không như huyền thiên dạ đã tiêu hao lớn như vậy. Thậm chí nàng còn có sức lực mở miệng với người đối diện nói lên một câu. Tam ca, người trên trán thế nào đều bạo xuất gân xanh. Làm sao dùng khí lực lớn như vậy? Không sợ huyết bạo bỏ mình sao? Huyền thiên dạ tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Nhưng cũng chính là như vậy một mạch. Khí lực nguyên bản tích trữ trong cơ thể càng cũng cùng tiêu hao sạch sẽ. Khí mạch vừa tổn hại. Chứ đâu còn chống được Phượng Vũ Hoành thế tiến công. Chỉ thấy hắn khí mạch bất ổn. Người thoáng qua. Trường kiếm trong tay hơi lệch. Vừa vặn bại lộ tâm mạch cho địch nhân. Huyền thiên dạ có chút hoảng rồi. Ngay lập tức cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Mắt thấy roi kia liền muốn đâm vào trái tim của hắn. Thẳng thắn hai đầu gối vừa gặp. Đã nghĩ thẳng quỳ xuống để một cây roi này đâm hụt. Có thể động tác của hắn không có Phượng Vũ Hoành mau. Tâm oa là tránh khỏi. Bả vai lại bị roi kia miễn cưỡng đâm ra một cái lỗ máu đến. Phượng Vũ Hoành cũng là quyết tâm. Một nhát này lực lượng quá lớn, roi hơi xuyên qua sau khi, người nàng cũng cùng ngó về phía trước, roi cứ như vậy thẳng tắp đâm vào huyền thiên dạ trong bả vai. Từ roi hơi đến căn roi, vẫn quấn tới nơi tay cầm mới coi như dừng lại. Hắn đau đến mạo một đầu mồ hôi lạnh, đứng cũng không được ngược lại cũng không phải, roi kia y hệt điều đòn gánh đồng dạng gánh hắn lên. Có thể cái này cũng chưa hết. Phượng Vũ Hoành nơi tay cầm chống đỡ một chút trên thân mình của hắn. Nhà đầu này càng phốc suy, cười, thuận miệng tới câu, tay đều dính máu, thật ghê tởm. Sau đó một tay khác cấp tốc nâng lên, xoay tay thành trường, không chút nghĩ ngợi một trường liền vỗ trước ưng ực Huyền Thiên Dạ. Cái vỗ này trực tiếp vỗ người đến bay về phía sau, nàng lại không nhúc nhích, liền nắm roi của mình nhìn người nọ bay trốn, đồng thời trường tiên đâm trong thân thể lại từng chút nhỏ thu hồi. Cả cây roi tương đương với từ Huyền Thiên Dạ trong thân thể quá một lần. Từng tấc dính máu. Thậm chí còn dẫn theo mấy đám thịt nhão. Người vây xem có không chịu nổi. Ôm ưng, ực liền bắt đầu nôn khan. Phượng Vũ Hoành đến là đánh đến hăng hái. Trên mặt tàn nhẫn càng sâu. Không chờ Huyền Thiên Dạ dừng lại. Người liền lại tiến lên vài bước. Đến cũng không giống vừa mới tỉ võ kinh tâm động phách thế. Mà là vung lên roi, bắt đầu đơn phương quất, nữ nhân nuôi đến ta Phượng gia đến đây, tam hoàng tử, người thật giỏi a. Ba, roi thứ nhất, không có chuyện gì tiến cung đi huấn hai con chim ngốc, tam hoàng tử, người thật nhàn a. Ba, roi thứ hai, chấm, độc sát 3 vạn tướng sĩ, cho mẫu thân ta hạ ly hồn tàn, tam hoàng tử, người thật ác độc a. Ba, roi thứ ba, sau lưng đâm lén, mặt ngoài còn theo ta mở miệng một tiếng đệ muội kêu. Huyền Thiên Dạ, người thật không biết xấu hổ a. Ba, ba, ba, roi thứ tư, roi thứ năm, roi thứ sáu. Phượng Vũ Hoành tổng cộng quất 10 đánh xuống. Lại đem Huyền Thiên Dạ từ ban sơ mơ hồ trong nháy mắt kia cho đánh đã tỉnh lại. Đầu vai lỗ máu đã để hắn thành một người toàn máu. Lượng lớn huyết dịch trôi đi để hắn sinh ra mê muội đôi chút. Nhưng rốt cuộc là thuở nhỏ tập võ, rốt cuộc là tam hoàng tử âm độc nhất, hắn rất nhanh đã điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Ngay Phượng Vũ Hoành kia đối với hắn mà nói hoàn toàn là khuất nhục thứ 11 roi vung qua lúc, đột nhiên hắn thân hình loáng một cái, lưu loát né qua roi kia. Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã vui rồi. Sống, hảo, chúng ta lại đến. Lời vừa dứt, trường tiên lên, không còn là quất tùy tính, mà là cổ tay nhanh chuyển động. Một chiếc roi mềm mấy hơi trong lúc đã bị nàng xoay tròn thành một đạo gió xoáy. Gió xoáy kia thẳng đến Huyền Thiên Dạ mà đi, vừa nhanh lại mạnh, đối phương tránh không kịp, cũng không tránh khỏi, thẳng thắn nghiến răng, cả người chui vào kia trong gió lốc, trường kiếm đã sớm đánh tan. Hắn nhưng vỗ một cái hông, lại rút ra một thanh nhuyễn kiếm đến. Có người mắt sắc nhìn thấy, theo bản năng đã nói, đây không phải chơi xấu sao? Trình Quân Man bất chợt cất giọng nói, tam điện hạ mặc dù thắng rồi, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Trình Quân Mỹ cũng cùng bổ túc một câu, huống chi cũng không chắc thắng được. Phượng Cẩn Nguyên hung hăng liếc chừng hai người này, trong lòng thoáng hiểu ra rằng người hoàng hậu nương nương đưa tới, hắn mặc dù là lại sủng ái, nhân gia chịu chắc cũng là với Phượng Vũ Hoành một lòng. Tâm tư trong lúc, Huyền Thiên Dạ đã chấp nhất kia chuôi nhuyễn kiếm đi đâm Phượng Vũ Hoành. Người khác xoắn tại trong gió lốc roi kia hình thành, trên người áo bào đã bị roi cấp tốc xoay tròn thổi đến không dáng vẻ. Từng mảnh rơi xuống đất, thậm chí có địa phương lộ thịt. Cả da thịt đều bị chém gọt xuống. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Một lòng nghĩ mình kiếm lại có mấy tấc thì có thể đâm vào Phượng Vũ Hoành yết hầu. Cái này căn bản là lối đánh liều mạng. Người người đều vì Phượng Vũ Hoành toát mồ hôi rầm rề. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy nữ hài kia khóe môi lại nhếch lên loại nào cười duyên dáng. Nàng cũng không trốn, chỉ là cổ tay chuyển động đột nhiên gia tốc. Chỉ thấy kia đạo gió xoáy càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, cách trương.